Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 362, ba chi đội ngũ, là bè những nghi trang minh chủ tăng thêm. Sắp xếp tại phía sau nhất mấy hàng, rõ ràng là nhân thủ một khung kính viễn vọng, mà cực kỳ để cho người ta chú mục là, không ai qua được phía đông năm nhất, nhóm này mới vừa vào học đám học sinh. Hợp mặt trời mới mọc đông thăng chi ý, tự nhiên đứng hàng chính đông. Nhưng ngay lúc năm nhất bên này, tại phía trước nhất còn thiết kế một tấm đài lớn con. Đồng dạng bình bình chỉnh chỉnh, cũng không biết là làm cái gì. Mọi người này sẽ đều lộ ra rất hưng phấn, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hôm nay tất có một phen long tranh hổ đấu, cũng chính là tiềm long cao võ dương danh chấn thiên hạ. Oanh động tinh hồn lễ lớn. Ai, chuyện này thực sự là, nhìn thấy các học sinh từng cái trên mặt hưng phấn, Đinh bộ trưởng cùng Đông Phương đại soái bọn người, đều là âm thầm lắc đầu. Bọn nhỏ a, hôm nay cửa này, các ngươi cũng không tốt qua a. Trên lôi đài, bốn cái ghế trọng tài, đều tại một phương, bên cạnh lôi đài bên cạnh cách chỗ không xa, chính là ghế xem lễ, chỉ có đầy đủ thân phận địa vị người. Mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Lôi đài cách mặt đất 10 mét. Mà cái ghế thì tại cao hơn cao 20 mét độ. Ở trên cao nhìn xuống, có thể đem toàn bộ tình hình chiến đấu thấy hết sức rõ ràng. Khó có bỏ sót. Diệp Trường Thanh, hôm nay lãnh đạo đến thị sát. Chấm ngoặc kép. Đầu tiên là giới thiệu đến đây lãnh đạo. Ba vị đại soái xuất hiện. Để tiềm long cao võ học sinh bầu không khí. Cơ hồ là trong nháy mắt tiến nhập cao trào. Ba vị đại soái, một vị phó soái, thủ hộ biên cương, bảo vệ đại lục, bao nhiêu năm rồi, một mực là trong truyền thuyết nhân vật, chính là công nhận đại lục thần tượng. Đông Phương đại soái tốt, học sinh thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, từng cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đông Phương đại soái lên đài phất tay thăm hỏi. Lập tức bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Nhật Nguyệt Huy Hoàng, Duy Ta Phương Đông, Thiên Thu Vạn Tái, Tường Đồng Vách Sắt, các học sinh lớn tiếng la lên. Thanh Trấn Trời Cao, Tây Môn Đại Soái xuất hiện, Thiên Thu Chiến Thần, Đại Lục Tây Môn, Lù Lù Sơn Nhạc, Vạn Thế Một Người, đến Bắc Cung Hào Đại Soái đi ra. Đám học sinh yết hầu đều đã hàm ách, Cực Hàn Binh Phong, có ta Bắc Cung, công cao cái thế. Uy chấn thương khung, ba vị đại soái ung dung tự nhiên, chậm rãi phất tay, trên mặt dáng tươi cười. Các học sinh chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết cấp tốc trào lên. Đây chính là nhân loại chiến thần, đây chính là nhân loại thần hộ mệnh, đây chính là đại lục anh hùng. Nhưng, số người cực ít lại phát hiện, ba vị đại soái mặc dù là đang mỉm cười, nhưng là, lại bao nhiêu mang theo nặng nề sắc mặt, mà lại cực kỳ ít nói, một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lý Thành Long nhẹ nhàng nói, lão đại, ngươi nhìn ra cái gì? Tả Tiểu Đa lắc đầu, chỉ thấy ba vị đại soái khí vận trùng thiên. Về phần tướng mạo, khục, cùng lúc ấy nhìn Nam Thúc Thúc, Ngô Thúc Thúc còn có ba mẹ thời điểm một dạng. Phúc phận kéo dài, một thế không lo nhưng thật ra là cái gì cũng nhìn không ra tới. Liền ở thời điểm này. Bên người rối loạn tưng bừng, lại là Cao Xảo Nhi lặng yên hóp lưng lại như mèo đi tới. Cùng bên này một vị đồng học thương lượng, đổi vị trí ngồi ở bên này. Khác một bên Hạng Băng rất là ánh mắt cảnh giác nhìn qua. Cái này Cao Xảo Nhi vì sao ngồi ở Lý Thành Long bên người? Hừ, chẳng lẽ cái này Cương Thiết Thần giáo giáo chủ, còn có bực này chiêu phong dẫn điệp đặc chất? Thế là ngón tay thọc Hạng Sung. Hạng Sung ngay tại la rát cổ họng, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác mình dưới xương sườn bị muội muội đâm đau nhức. Rất bất mãn quay đầu nhìn lại, nhìn bên kia, Hạng Băng nỗ bĩu môi. Thế nào? Hạng Sung nhìn qua, rất là không hiểu nhìn xem muội muội mình, người muốn cho ta nhìn cái gì? Hạng Băng vì đó chán nản, Lan, gọi ngươi đi thôi. Hạng Băng làm tức chết. Nha. Hạng Sung lập tức quay đầu, không kịp chờ đợi gia nhập giống to đội ngũ. Đại soái tốt, đại soái, đại soái, nha, chấm ngoặc kép, Hạng Băng tức đến méo mũi. Giống đi, mau đem cổ họng của ngươi giống phá được rồi. Ta làm sao có như thế một cái như vậy kháng ca. Bên này, ba vị đại soái hẳn là không coi trọng lần này luận võ. Cao Xảo Nhi thanh âm nặng nề, Lý Thành Long chậm rãi lắc đầu, nói, không thôi, không chỉ, Cao Xảo Nhi nhíu mày, cẩn thận quan sát, đúng vậy, ba vị đại soái đều có một loại, rất bất đắc dĩ cảm giác, tựa hồ, có chút thẹn với học sinh gieo hò, loại cảm giác này, người có a, Lý Thành Long cẩn thận nói, Cao Xảo Nhi nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, người nếu không nói, ta còn thực sự không có chú ý. Nhưng hiện tại xem ra, thế mà hoàn toàn chính xác có chút loại kia ý tứ. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Lý Thành Long lắc đầu. Cái này thật sự không cách nào đoán. Một hồi xem đi, Tả Tiểu Đa cau mày nhìn xem. Nói, hẳn là sẽ không là xấu sự tình. Ba vị đại soái khí vận trùng thiên. Quang minh lẫm liệt, công bằng. Uy nghiêm nặng nề, không giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hừ một tiếng. Nói, ai nói việc trái với lương tâm tới? Cao Xảo Nhi ngưng mi trầm tư. Tả Tiểu Đa lời mới vừa nói. Có chút ý tứ, ba vị đại soái khí vận trùng thiên. Quang minh lẫm liệt, công bằng. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi nhai nuốt lấy câu nói này. Lập tức trong lòng lần nữa lật lên Tả Tiểu Đa dĩ vãng tư liệu. Luôn cảm giác trong đó có cái gì chính mình sơ sót địa phương. Ngoặc kép, khí vận trùng thiên, khí vận, Cao Xảo Nhi hiểu được. Vọng khí thuật, trên tư liệu nói, Tả Tiểu Đa từng theo Phượng Hoàng thành cấp 2 lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Học được vọng khí thuật, mặc dù chính hắn cho tới bây giờ đều là xem tướng cho người. Cùng vọng khí tựa hồ không quan hệ, mà lại có quan hệ vọng khí sĩ sự tình. Hắn cũng chưa từng có biểu hiện qua, nhưng là từ câu nói này lại có thể nghe được. Tả Tiểu Đa đối với vọng khí, cũng là 10 phần tinh thông. Cao Xảo Nhi trong lòng nhiều hơn mấy phần rung động. Phía trên, ba vị đại soái đã ngồi xuống. Diệp Trường Thanh đầy nhiệt tình nói một đống đằng sau. Lập tức, phía dưới cho mời Đinh Bộ trưởng nói chuyện. Tiếng vỗ tay như sấm động, Đinh Bộ trưởng lên đài cao, vươn người đứng thẳng, uyên đình nhạc trí, các vị đồng học tốt, hôm nay ta tới đây, thứ nhất là tới thăm các ngươi một chút, thứ hai đâu, tự nhiên cũng có không thể không đến lý do, đó chính là, chúng ta Tinh Hồn Đại Lục cao võ gần nhất phát triển rất nhanh, cho nên, chúng ta tự nhiên cũng có chúng ta đối thủ cạnh tranh. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới, mọi người sẽ đến nhanh như vậy, nhưng là, nghe nói ta xuất kinh, mấy cái ẩn thế môn phái đột nhiên ở nửa đường tìm tới ta, muốn để bản môn phái đệ tử, cùng cao võ đám học sinh luận bàn một chút, Đinh Bộ trưởng nói rất không rõ ràng, nhưng là có một chút lại là khắp nơi nhấn mạnh, bởi vì mấy môn phái này, đều là ẩn thế phái môn, rất ít ra đời. Ta ở đây không tiện nói phá tên của bọn hắn, nhưng ta muốn nói cho các ngươi sự tình. Những này ẩn thế môn phái, thực lực dị thường cường đại. Đinh Bộ trưởng lớn tiếng nói, truyền thừa của bọn hắn đệ tử, mỗi một vị đều là bất thế gia thiên tài, cường giả số một. Nói thật, ta phi thường không muốn mang bọn hắn tới, bởi vì, ta sợ các ngươi là Tiềm Long cao võ mất mặt. Đinh Bộ trưởng thanh âm nặng nề. Ngoặc kép, coi như các ngươi cũng đều là tự phụ thiên tài, nhưng ta như cũ sợ các ngươi thua, càng sợ đả kích đến lòng tự tin của các ngươi. Chấm ngoặc kép, những lời này, khiến cho đến Tiềm Long cao võ vừa đến năm thứ tư học sinh cùng nhau khí huyết cuồn cuộn. Lời này ý gì? Đây không phải trực tiếp đem chúng ta tất cả đều cho coi thường a? Tả Tiểu Đa ở phía dưới càng nghe càng là cảm giác trong lòng không thích hợp. Tựa hồ chính mình hỏa khí cũng phải bị kích thích tới. Không được a, ta không có khả năng mãng a. Nếu không chúng ta không đánh nhau. Sợ uống rượu đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ở phía dưới đem đầu giấu ở trong đũng quần. Biến đổi thanh âm hô một cuống họng. ta cũng không tin chúng ta hơn 5.000 người còn không uống chết bọn hắn cái kia một nắm. Giết chết bọn chúng. Ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Oanh. Lập tức một trận cười vang. Đông Phương đại soái bọn người ánh mắt cỡ nào tinh chuẩn. Tức thì đã tìm được đầu còn không có từ trong đũng quần lấy ra Tà Tiểu Đa. Trong đó áo trắng áo xanh họ Liệt mấy cái người liền có chút cảm giác. Tiểu tử này hèn như vậy. Có điểm giống. Nhịn không được khóe miệng cũng có chút ý cười. Tả Tiểu Đa vừa mới ngẩng đầu. Thình lình phát hiện mình bị hơn 100 hai mắt xung điện đối với. Không khỏi rụt cổ lại. Ánh mắt mờ mịt. Quay đầu tả hữu tìm kiếm. Trong miệng tự lẩm bẩm. Ai kêu uống rượu? Ai kêu uống rượu? Đài khách quý bên trên. Mấy người không lấy là ngang ngược lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đinh bộ trưởng cười lớn một tiếng. Thua bởi bọn hắn. Không mất mặt. Bọn hắn thua ngươi bọn họ. Mới mất mặt. Cũng không biết. Các ngươi hôm nay. Có thể hay không để bọn hắn mất mặt một lần. Có thể. Phía dưới núi kêu biển gầm. Các học sinh rõ ràng đã bị khơi dậy hỏa khí. Như vậy bị người xem thường. Làm sao có thể chịu đựng. Bọn hắn cũng đều đã từng là riêng phần mình xuất thân trường học đại thiên tài. Cho dù là đi vào Tiềm Long cao võ cũng cố gắng giành trước. Không rơi người về sau. Chưa từng bị nhỏ như vậy dò xét qua. Tả Tiểu Đa mặc dù phá hủy một lần bầu không khí. Nhưng là, có vẻ như dâu ria. Lý Thành Long kéo kéo Tả Tiểu Đa ống tay áo. Truyền âm, có âm mưu, không thích hợp. Tả Tiểu Đa buồn rầu truyền âm. Ta sớm biết, cái này còn cần ngươi nói. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất là không biết vấn đề ở chỗ nào a. Tạm thời đi một bước nhìn một bước đi. Lý Thành Long này sẽ thế nhưng là đầy đầu mờ mịt. Hắn bản năng cảm giác được có vấn đề. Nhưng cũng hoàn toàn chính xác không biết xuất hiện ở chỗ nào. Chẳng lẽ đối diện những cái kia nhưng thật ra là Vu Minh thế hệ trẻ tuổi tuyển tài chi thuộc đám. Thiên tài bọn họ đến đây. Nhưng nếu là như thế vì sao không cùng chúng ta nói thẳng. Cái này không hợp lý a. Tại Đinh Bộ trưởng giới thiệu, lần này người tới tổng cộng chia làm 3 đội. Một cái đội tên là Một đội, đội ngũ thành viên 12 người. Mà đội thứ 2 tên là Hai đội, 70 người. Đội thứ 3 thì là Đội 5, 36 người. Cái này mẹ nó xưng hô. Hơn 5.000 vị học sinh mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đội thứ nhất gọi một đội. Đội thứ hai gọi hai đội. Đội thứ ba không nên gọi ba đội a. Cỡ nào thuận lý thành chương. Đương nhiên, có thể một đội này hai đội đằng sau thế mà tiếp theo chính là đội năm. Là cái quỷ gì? Ba đội bốn đội đâu? Bị các ngươi ăn, nhưng mà lại tốt mấy người nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Này chúng ta đoán được hẳn là không sai. Một cái tinh tế thanh âm truyền âm tới. Chính là Cao Xảo Nhi. Lý Thành Long vẫn từ cau mày trầm tư. Tả Tiểu Đa từ từ gật đầu. Hắn cũng đang suy nghĩ trong đó quan khiếu. Một đội, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là lệ thuộc vào đạo minh đời mới thiên tài. Đạo gia căn bản mà nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cao Xảo Nhi tỉ mỉ phân tích. Lần này đạo minh tới người ít nhất. Rất có thể là bởi vì đạo minh cùng chúng ta liên quan không lớn. Cho nên cùng một đội đối kháng, hẳn là tương đối nhẹ nhõm. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đều tại một phen suy nghĩ sau khi chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.